Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kiến Quân đưa cha đến khám bệnh, chỉ tốn tiền đăng ký khám và tiền nằm viện trị liệu. Dược liệu đều do cô Tống cho riêng, nên cuối cùng tiết kiệm được một khoản lớn. Ban đầu, cậu đã tính phải tốn chừng trên dưới 1.000 đồng. Nhưng sau khi thanh toán toàn bộ, chỉ hết tầm 500 đồng là đủ cho chu trình trị liệu rồi. 2 tháng cùng cha ở bệnh viện trị liệu, Hà Kiến Quân hiểu được, thuốc mới là khoản tốn kém nhất ở đây. Nhưng cô Tống đã nói dược liệu không cần lo, bên cô ấy có quen nhà cung ứng dược liệu chuyên nghiệp. Bốc 30 thang thuốc không tốn một xu, không chỉ bao hết thuốc điều trị mà còn có cả thuốc điều dưỡng bồi bổ nữa. Hà Kiến Quân xúc động lắm, không biết phải cảm ơn cô Tống thế nào, chỉ biết ghi nhớ ơn này vào lòng. Ngày ngày chăm sóc cha cũng không quên chuyên chú nghiên cứu tài liệu. Cậu muốn cố gắng làm ra công cụ thông tin di động kia thật sớm, mong hoàn trả phần nào ân tình này cho gia đình cô Tống. Giữa hè, ông Hà xuất viện, lúc vào viện được khiêng vào, khi ra viện đã có thể chống gậy tự đi. Điều này khiến mọi người đều rất mừng. Tống Thời Hạ thở phào nhẹ nhõm, việc này đã xong, không cần phân tâm chú ý đến nữa. Thời tiết ngày một nóng nực, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, cũng sắp tới ngày hôn lễ của anh trai cô và chị Diêu Tuyết. Đã có điểm thi đại học, điểm của Tống Đông Đông cao hơn ngưỡng chuẩn xét tuyển của trường quân đội 30 điểm. Là người đứng đầu trường, thứ 5 thành phố, năm nay coi như đã đạt được mong ước, cả nhà đều vui mừng lắm, mùa hè năm nay có thể coi là xong hỷ lâm môn. Nhà mới của Tống Thu Sinh đã được trang hoàng xong, có thể chính thức dọn vào ở, tứ hợp viện là kiểu thức ưa thích của Diêu Tuyết. Cho nên bề ngoài của khu nhà được kiến thiết như tứ hợp viện, nhưng nội thất thì thuần phong cách biệt thự Âu xa hoa tiện lợi. Tống Thời Hạ vào nhà mới của anh chị, giật mình choáng váng trước phong cách xa hoa lộng lẫy này. Phòng khách treo đèn chùm pha lê cực lớn, sàn nhà lát gạch men sứ trắng ngà, sáng loáng và sang trọng, đúng thẩm mỹ châu Âu. Thẩm mỹ này xem như đang đi đầu thời đại, và nó sẽ còn lưu hành chừng hơn 30 năm nữa mới nhường chỗ cho phong cách tối giản và phong cách phục cổ. DTV ở thời đại này, ai vào nhà cũng phải khen nơi này trang hoàng rất tây, rất đẹp mắt. Tống Thời Hạ lè lưỡi với anh trai một cái, rốt cuộc ông anh cô cũng đã ôm được người đẹp về nhà rồi. Tống Thu Sinh hôm nay vui lắm, vẻ mặt tươi cười hớn hở rạng ngời cả lên. Đám người trẻ tuổi trong thôn cùng đi theo anh ấy dựng nghiệp đều biết anh ấy sắp kết hôn. Thực tình không ai ngờ Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết lại thực sự đi đến kết cục viên mãn này. Bởi vì Diêu Tuyết là con gái nhà giàu có, hai bên không môn đăng hộ đối, mặc dù cô ấy đồng ý, chưa chắc người nhà đã ủng hộ. Ấy thế mà Tống Thu Sinh thật sự có bản lĩnh lấy được sự đồng ý của cha vợ chỉ trong 2 năm. Hôm nay là ngày chính thức rước được nàng về dinh, cách chương.